Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 140, cương thi đại náo tu chân giới 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước được vài bước, Chỉ Tiên đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó không thích hợp. Hắn chậm chậm quay đầu lại thì bị một màn này làm cho kinh ngạc. Hơi tê nha, âm thanh yếu ớt mềm mại vang lên. Vân Yến không biết ngồi dậy từ lúc nào. Bàn tay tái nhợt xoa xoa chỗ ngực đã bị đâm lủng một lỗ. Nếu như người thường ở đây chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn không bị dọa đến ngất xỉu thì cũng sợ đến tè ra quần. Bàn tay cầm hồi di của Chỉ Tiên hơi run lên. Hắn vứt hồi di vào quả cầu lơ lửng bên cạnh mình. Quả cầu hiểu chuyện mau chóng biến mất. Người đúng là như một con tiểu cường. Chỉ Tiên cười lạnh, tay vươn kiếm lên làm tư thế nghênh chiến. Ngươi xem tiểu cường nào sống dai như ta. Vân Yến bĩu môi. Cái tên này đâm một lần liền làm thủng cả ngực của người ta. Cho ngươi cơ hội. Thế mà ngươi cũng không biết giết ta như thế nào. Vừa vô dụng lại vừa ngu ngốc. Chỉ Tiên vươn kiếm. Sát ý quanh thân ngày một nồng đậm. Lần này, ta chắc chắn sẽ giết được ngươi. Tới đây. Vân Yến ngồi dậy. Phủi phủi quần áo. Sau đó cầm kiếm tùy ý lắc lắc vài cái để khởi động. Bây giờ bổn cương thi sẽ nghiêm túc với ngươi. Sau đó cả hai liền lao vào nhau. Như hai con bò điên mà đánh nhau điên cuồng. Lần này có lẽ là Vân Yến đã thật sự nghiêm túc. Dù chỉ là cái quơ kiếm nhẹ nhàng trong không trung của cô cũng khiến Chỉ Tiên hắn bị chèn ép đến mức khuôn mặt trắng bệch. Đây chính là khoảng cách sức mạnh giữa một kẻ yếu và một kẻ mạnh thật sự chăng? Chợt, Chỉ Tiên lui về phía sau. Tay trái của hắn bị rạch một đường rõ sâu. Máu chảy tí tách xuống mặt đất. Mũi kiếm bị nhuộm màu máu đỏ tươi của Vân Yến không hề cho Chỉ Tiên có thời gian nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng tiến đến. Nhẹ nhàng xoay lưỡi kiếm hướng thẳng vào trái tim hắn. Vân Yến tựa như một vũ công mà linh loạt vung kiếm. Động tác vừa đẹp lại vừa xấu. Chính là cái kiểu vừa nhìn đã thấy yêu vừa hận. Vừa thích vừa chê. Mỗi lần Vân Yến đánh người, thì bọn người hóng chuyện lại có cơ hội ngắm nhìn Vân Yến và ngắm nhìn những thế kiếm độc đáo của cô. Động tác xấu thì sao? Thì bọn họ chỉ có thể câm miệng chê trong lòng. Động tác đẹp thì sao? Tất nhiên là tiện miệng khen vài tiếng để cô không chém nhầm họ. Bất quá Vân Yến chưa bao giờ chém nhầm ai cả. Là bọn họ lo quá mà thôi. Hai hình bóng vẫn chú tâm chém giết nhau. Tiếng kiếm va chạm vào nhau vang lên chói tai. Nữ nhân ngạo mạn nhìn nam nhân đã trọng thương nghiêm trọng. Thanh kiếm trong tay tùy ý mà vứt sang một bên. Có lẽ ngươi nên bỏ cuộc. Vân Yến mỉm cười. Người hơi cúi xuống bóp cổ Chỉ Tiên. Khụ. Chỉ Tiên khó khăn ho vài cái. Cả người dường như đã mềm nhũn ra. Cô ta quá mạnh. Có chết ta cũng không đưa hồi di cho ngươi. Chỉ Tiên gượng cười lạnh. Ánh mắt sắc bén. Vân Yến hơi nheo mắt. Tay dần buông lỏng, nói cho ta lý do. Lý do, hồi di do một tay ta tạo ra. Cần lý do gì nữa sao? Người chắc chắn, giọng nói cô mang theo chút ý tứ không rõ. Chỉ Tiên không trả lời. Tay nắm chặt thanh kiếm chờ đến thời điểm thích hợp để phản kích. Ta tự hỏi nếu như mà ngươi không bắt tay làm đồng minh cùng Lịch Phi Môn để lấy máu tạ ra làm thí nghiệm. Thì hồi di của ngươi có tồn tại hay không? Vân Yến thong dong mở miệng, ngón trỏ chọc thẳng vào vết thương chỗ tay trái của Chỉ Tiên. Chỉ Tiên vừa nghe đến máu của tạ gia, cả người liền cứng lại. Một tràng ký ức dữ dội tràn vào não hắn. Đúng vậy, nếu như không có máu của người tạ gia thì hồi di của hắn sẽ không tồn tại. Cơn đau ngay tay hình như cũng không cảm thấy đau nữa rồi. Vân Yến nhìn Chỉ Tiên đang gục mặt xuống đất. Cô tùy tiện mà quơ tay trong không khí. Bắt được ngươi rồi nha. Vân Yến híp mắt cười cười. Quả cầu bị nứt một đường dần dần hiện rõ trong tay cô. Tiểu cầu vẫn luôn ở bên cạnh chủ nhân nó không rời. Mặc kệ có nguy hiểm cỡ nào. Mặc kệ hồi di có bị cô cướp đi hay không. Nó không thể để cho chủ nhân chết. Chủ nhân chính là người tạo ra nó. Cũng chính là tín ngưỡng của nó. Hồi di đưa cho ngươi. Thả chủ nhân ra đi. Tiểu cầu trầm mặc một hồi liền nói. Ngươi nói xem. Hắn giết gia đình ta. mà bây giờ ta lại tha cho hắn. Có phải là ngươi nghĩ ta là thánh nữ hay không? Vân Yến nhìn quả cầu đang ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt. Giọng nói đầy châm biếm. Làm ơn, tiểu cầu mặc kệ lời châm biếm của cô. Chỉ hèn hạ cầu xin. Vân Yến buông tay ra. Nụ cười trên miệng dần tắt đi. Yêu thương nhau như thế, thì chết cùng nhau đi. Khi Vân Yến đã giết cả tiểu cầu và chỉ tiên xong, cả ngọn núi đã dần dần mất đi kết giới. Sương mù dần dần tan đi. Ngọn núi lại trở về như một ngọn núi bình thường. Ký chủ hiểu biết thật nhiều nha. Có muốn làm thêm nhiệm không? Không không ngoi lên. Giọng manh manh nói. Không cần. Vị diện này lại có thêm bắc nữa rồi. Vân Yến ngước mặt nhìn bầu trời đang bị che bởi một cái UFO to lớn màu bạc. Trong lòng cô đang âm thầm phỉ nhổ thiên đạo. Quản lý một cái vị diện thôi mà cũng không xong thì bỏ đi. Đừng làm thiên đạo nữa. Vô dụng hết sức. Thiên đạo, ký chủ không cần lo. Phía bên quản lý vị diện đã phái vài nhiệm vụ giả bên khu hỏa thành đến rồi. Có lẽ một lát nữa sẽ đến. Không không không báo cho cô biết. Ồ, Vân Yến cắn một miếng sô-cô-la. Ánh mắt chăm chú nhìn trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên cô gặp đồng nghiệp nha. Rất tò mò đó. Mà làm xong nhiệm vụ này là có thể đến Lam Thành rồi. Cũng có chút mong chờ. Nhiệm vụ giả số 000. Giọng nói ôn nhuận dễ nghe của nam nhân vang lên đằng sau Vân Yến. Vân Yến chậm chậm quay người lại. Ánh mắt không chút kiêng nể mà đánh giá người này. Nam nhân một thân quân phục nghiêm nghị. Treo bên hông là một cây súng màu đen bóng. Đặc biệt xung quanh hắn tỏa ra một hào quang màu vàng nhạt dễ chịu. Công đức, coi bộ công đức của tên này hơi nhiều. Ngũ quan dịu dàng, ánh mắt ôn nhu, nhất là đôi mắt màu xanh ngọc nhạt kia. Làm người ta thật muốn mãi mãi đắm chìm trong sự dịu dàng đó. Ừ, là tôi. Vân Yến gật đầu. Tôi là cơ úy. Ngoài tôi ra còn vài nhiệm vụ giả nữa. Cô đợi một chút nhé. Cơ úy mỉm cười, giọng nói đầy ôn hòa. Chờ, không phải đây là nhiệm vụ của các người sao? Đừng nói là tôi cũng phải tham gia đấy. Vân Yến giật lông mày. Tay chỉ lên cái UFO trên đầu mình. Cơ úy gật gù. Nụ cười thân thiện vẫn nở trên môi. Hệ thống, chúng ta cần nói chuyện. Đáy lòng Vân Yến bình tĩnh. Nhưng giọng nói lại có chút hung hăng. Bổn hệ thống đã offline. Mi vừa bảo ta không cần làm. Bây giờ người ta lại bảo ta phải tham gia cùng. Ngươi thật sự là một cái hệ thống giỏm. Vân Yến gằn giọng, ha ha, đúng vậy, tôi là hệ thống giỏm đó. Ký chủ mau mau đi làm nhiệm vụ nha, không không không nũng nịu nói. Vừa hết câu liền offline trốn tránh trách nhiệm. Không phải bên quản lý vị diện đã nói rằng ký chủ không cần làm hay sao? Nó không sai mà, phải đi kiểm tra lại một lần nữa mới được. Phải chứng minh cho ký chủ hiểu bản thân nó không phải là một cái hệ thống giỏm. Cách chương.